Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, tầng thứ 3. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 100, công kích 8.782 đến 10.484. Lượng máu 31.600, phòng ngự vật lý 2.975 đến 3.402, phòng ngự ma pháp 2.975 đến 3.407, phá giáp 29%, bạo kích 20.5%, bạo kích thương tổn cộng 8.600, trúng đích 46, nhanh nhẹn 34, may mắn 26. Tốc độ di chuyển 610. Đây là Tô Dương hiện tại thuộc tính. Công kích phá vạn, lượng máu phá 30.000. So trước đó càng chịu đánh. Tô Dương kêu lên Thiên Thiên cùng Long Thỏ, mang theo các nàng cùng đi Thiên Hoang Bí Cảnh. Chuyển một cái sau khi thành công, Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 2 tiểu quái đối với Tô Dương tới nói thì biến thành màu xám. Màu xám mang ý nghĩa không bảo bất kỳ vật gì, cho dù đem giết chết cũng không chiếm được bất luận cái gì kinh nghiệm. Nhưng phàm là thành công chuyển một cái người chơi, đều chỉ có thể đi Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3 cày quái. Đi qua Thiên Hoang Sứ Giả truyền tống đến Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ nhất. Sau đó cần muốn nộp lên một chương Thiên Hoang Bí Cảnh quyển trục mới có thể lên đến tầng thứ 2. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương cùng Long Thỏ Thiên Thiên xuất hiện tại Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 2 Hoang Sứ Giả bên người, sau đó nộp lên hai tấm Thiên Hoang quyển trục, lập tức truyền tống đến Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3. Nói cách khác, mỗi cái người chơi nếu là muốn đạt tới Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3 liền phải trước đó chuẩn bị 3 tấm Thiên Hoang quyển trục, ngoài ra còn có một chút. Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3 đối người chơi mở ra thời gian là không có hạn chế. Tiêu hao 3 tấm Thiên Hoang quyển trục thì có thể đi vào Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3. Về sau trong vòng 1 giờ đều có thể đợi ở bên trong. 1 giờ sau người chơi liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Cái này thời điểm người chơi chỉ cần có đầy đủ Thiên Hoang quyển trục liền có thể lần nữa tiến vào Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3, 3 tấm Thiên Hoang quyển trục 1 giờ, chỉ cần Thiên Hoang quyển trục đầy đủ, thậm chí có thể cả ngày đều đợi ở bên trong. Nhưng trên thực tế tầng thứ 3 Hoang Bí Cảnh cũng không có 1-2 tầng tốt như vậy qua. Tất cả quái vật lượng máu khôi phục bình thường, cấp 100 tiểu quái đều có 300.000 máu, cấp 120 quái lượng máu đạt tới 600.000. Cái này cùng bên ngoài quái vật không sai biệt lắm, cho kinh nghiệm cũng kém không nhiều. Khác biệt duy nhất cũng là tiểu quái đổi mới tần suất thật nhanh, mà lại quái vật số lượng cũng vô cùng dày đặc. Nếu là có thể kháng trụ tiểu quái thương tổn, soát kinh nghiệm tốc độ vẫn là muốn so ở bên ngoài cày quái nhanh rất nhiều. Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3 boss là cấp 120 Thiên Hoang Ma Quân. Cũng là tay cầm tam xoa kích nghiêu ma, thuộc tính cùng cấp 120 tử cấp hy hữu boss tương đương. Nắm giữ chỉnh một chút 100 triệu lượng máu, tương đương khó giết. Tô Dương tiến vào Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3 cũng không phải đến cày quái. Bí cảnh bên trong tiểu quái nắm giữ mấy trăm ngàn lượng máu, hắn nhìn lấy thì đau đầu, đặc biệt không muốn giết. Hắn tiến đến nơi đây là vì giết Thiên Hoang Ma Quân. Dù sao chỉ có tự mình một người, có thể độc chiếm tất cả vật phẩm. Ngày 26 tháng 12 buổi sáng 9 giờ 33 phút. Khinh cuồng lưu tô tại Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3 đặt bao hết. Muốn giết Thiên Hoang Ma Quân chờ lát nữa lại đi vào. Tô Dương còn đặc biệt phí tổn một mai kim tệ tại chiến khu kênh phía trên phát cái tin tức. Đây là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo chính mình tại Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3. Người khác cũng không cần lãng phí Thiên Hoang quyển trục chạy vào Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ 3 thị phi khu vực an toàn. ở chỗ này là có thể tùy ý PK. Khác người chơi nếu là muốn đến kiếm một chén canh, không chừng sẽ bị Tô Dương cho thanh ra đi. Ta đi, tiện thần tốt nghiêu bức a, một người thế mà thì dám đặt bao hết. À, nhanh như vậy thì chuyển một cái, lão tử còn kém một nửa đây. Tô Dương tại chiến khu kênh phía trên gọi hàng, dẫn tới chúng người chơi một mảnh xôn xao. Bất bại ma thần ngồi không yên, lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Bất bại ma thần nói, ta nói lão Tô, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy thì chuyển một cái a? Ta hôm qua mới hoàn thành chuyển một cái, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Trước đó hàng cấp 100 đều là trắng hàng sao? Tô Dương cười hắc hắc nói, ta có ca phương pháp, các ngươi những phàm nhân này là lý giải không? Bất bại ma thần im lặng nói, càng cùng ngươi so thì càng không vui. Tô Dương cười ha ha nói, so với ta rất dễ dàng thương tổn ngươi lòng tự trọng. Ngươi vẫn là chuyển hóa một chút cạnh tranh đối tượng đi. Bất bại ma thần thở dài nói, không nói cho ngươi, càng nói càng tức giận, thật là hẹp hòi. Tô Dương lầm bầm câu, sau đó nói với Long Thỏ, con thỏ, hướng về Thiên Hoang Ma Quân xuất phát. Tốt, Long Thỏ cười hướng về phía trước đi. Cấp 120 Thiên Hoang Ma Quân, tử cấp hy hữu boss. Đây đối với Tô Dương tiểu đội tới nói không có gì độ khó khăn. Có Tô Dương đi săn tiêu ký tại, giết chết gia hỏa này tối đa cũng thì nửa giờ. Lên, Long Thỏ dẫn đầu xông đi lên. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn. Tô Dương cũng đánh ra công kích mình. Một tiễn đi xuống cũng là 1,6 triệu. Thương tổn quả thực kinh người. Địa sát kích, màu đen khí sóng hiện lên hình cung xung kích về đằng trước. Long Thỏ tại chỗ trúng chiêu, nhưng đỉnh đầu toát ra thương tổn cũng chỉ có hơn 3.000 điểm. Cái này điểm thương tổn đối với Long Thỏ đến bảo hoàn toàn không có áp lực. Trực tiếp ngạnh kháng là được. Thiên Hoang Ma Quân lượng máu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Thật chỉ là nửa giờ thì rơi xuống đáy cốc. Bị Long Thỏ một bộ kỹ năng chém giết. Bá khí, Thiên Hoang Ma Quân muốn cùng đại lục đồng quy vu tận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Khinh Cuồng Lưu Tô chém giết. Thiên Hoang Ma Quân tử vong thời điểm còn có hệ thống nhắc nhở. Khác người chơi có thể thông qua xem xét hệ thống tin tức tính ra Thiên Hoang Ma Quân lần sau đổi. Mới thời gian, cái này phương tiện bọn họ lần sau đi vào. Thiên Hoang Ma Quân bảo rất nhiều tài liệu chân quý. Hồn Châu X3, cấp 2 Hồn Thạch X5 Thiên Mệnh Thần Vũ X30 Huyễn Hải Chú X5 Thần Đúc Thạch Toái Phiến X5 Tẩy Luyện. Phù X20 sử thi sách kỹ năng toái phiến X1 những vật này đều là cực phẩm tài liệu. Mỗi một dạng đều là bảo bối. Tô Dương đem tất cả tài liệu nhặt lên bỏ vào ba lô. Sau đó lại cùng Long Thỏ Thiên Thiên cùng một chỗ soát lên tiểu quái. Nếu như Thiên Hoang bí cảnh tầng thứ 2 có thể cho phép hắn cày quái, hắn tuyệt đối sẽ không ở lại đây tầng thứ 3. Tầng thứ 3 quái vật lượng máu cao như vậy, đánh lên thật sự là phiền phức. Thực thích hợp nhất cách làm là tại tầng thứ 2 tích lũy 10 cấp kinh nghiệm về sau lại chuyển sinh. Người chơi mắc cấp về sau hết thảy có thể tồn trữ 10 cấp kinh nghiệm. Tô Dương là tại tồn trữ cấp 5 kinh nghiệm thời điểm thì hoàn thành chuyển sinh. Hắn không có đi nghĩ nhiều như vậy. Không phải vậy còn có thể tại tầng thứ 2 nhiều soát mấy ngày. Bất quá không quan trọng, Tô Dương hiện tại cũng không kém cái kia điểm kinh nghiệm. Nỗ lực giết boss thu thập tài liệu cùng sách kỹ năng toái phiến mới là vương đạo. Đếm ngược hoàn tất, Tô Dương ba người bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Trong tay hắn bây giờ còn có mười mấy tấm thiên hoang quyển trục. Còn có thể tiến nhiều lần, có điều hắn hôm nay không có thời gian. Kế tiếp còn có thật nhiều boss muốn đi giết chết đây. Phong Ma Thần Điện Hung Ma Vương, Ác Linh Cổ Tháp Thanh Long Thống Soái, Đại Địa Chi Thành Đại Địa Chi Hạt, tỏa bạ tháp hắc ám đại pháp sư cùng địa ngục tướng quân. Những thứ này có thể sản xuất sách kỹ năng toái phiến cường đại tồn tại đều là Tô Dương cần phải nắm chặt thời gian đi giết rơi. Không Huyễn Bảo Châu truyền tống thời gian câu đao là 1 giờ. Cho nên Tô Dương trong vòng 1 giờ chỉ có thể truyền tống đến một chỗ. Hết thảy có 4 cái địa phương muốn chạy, mang ý nghĩa hắn chí ít cần truyền tống 4 lần mới có thể đem cố định boss giết hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.